Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 262, 262, chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời của đế tu có thể tin được vài phần. Phượng Cửu ca nghiêm túc bày tỏ. Một phần cũng không thể tin. Không phải vì sao. Chỉ đơn thuần dựa vào giác quan thứ 6 của nữ nhân. Nàng lạnh nhạt một tiếng. Nhìn thân thể mình không thể động đậy. Thật sự khó có thể tưởng tượng đế tu đối đãi với mình như thế. Sẽ là nghiêm túc. Cho dù sau khi ta cùng ngươi trở về, ngươi thật sự nguyện ý thả Vân Ngạo Thiên, ta cũng sẽ không đáp ứng. Ngươi nếu có tư cách làm đối thủ của Vân Ngạo Thiên lâu như vậy, nên biết, nếu như ta đi theo ngươi, so với giết hắn càng làm cho hắn phát điên. Một nam nhân như vậy, một khi nổi giận, thiên địa đều phải vì đó biến sắc. Cơn giận dữ tập hợp, toàn bộ pháp lực đều có thể đem phòng ốc vỡ thành nến phấn. Huống chi hiện tại một thân thiên địa chi uy, hình lôi nếu dễ dàng xuất thủ, chỉ sợ chỉ cần một kích sẽ hủy thiên diệt địa. Huống chi, chết thì như thế nào? Nàng cùng Vân Ngạo Thiên đồng sinh cộng tử từ vô số thời khắc sinh tử. Làm sao có thể sợ? Sợ là đau lòng, làm tổn thương trái tim của nam nhân kia. Chỉ sợ là dùng chân tâm mấy đời của nàng cũng không đổi được. Nam nhân kia chính là một nam nhân vặn vẹo đến cực điểm. Nghĩ đi, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, chỉ nghĩ là muốn cười. Làm cho Phượng Cửu ca luôn tự xưng là tự chủ cường hãn cũng có chút kìm lòng không đậu. Đế tu thấy Phượng Cửu ca cười vui vẻ, nhất thời cũng cười cười theo. Nữ nhân thông minh a, thật đúng là khó hù dọa. Thật sự là làm khó bổn quân ngàn dặm khó khăn chạy đến đây. Dụng tâm lương khổ thiết lập cục diện này. Kết quả ngươi còn không tiến vào. Làm cho bổn quân thật có cảm giác thất bại. Ý tứ của lời này. Phượng Cửu ca sửng sốt. Trong mắt tràn ngập tình cảnh xa xa. Lại tựa hồ hết thầy tiến triển thuận lợi. Cũng không có nguy hiểm phát sinh. Quang diễm màu lam kia vững vàng bao phủ khu vực kia. Tiểu thủy trong lồng đã hoàn thành công tác bơm nước, đem dòng sông vừa rồi còn chảy xiết, biến thành một mảnh đất khô cạn, mà Vân Ngạo Thiên dường như cũng đã động thủ, lại không thấy lam sắc quang diễm chớp động một phần. Nàng bỗng dưng cảm thấy đầu óc có chút chậm chạp, Vân Ngạo Thiên hình như cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Như vậy nói cách khác, đây thật đúng là đế tu thiết lập một cục diện hố nàng. Nhìn kìa. Bản quân lúc này cũng không lừa ngươi. Bổn quân còn đang suy nghĩ. Nếu lấy tính mạng của vị kia để đe dọa, đổi lại ngươi cùng bổn quân hồi thánh cung khuyết. Ngươi nói vị kia biểu tình có bao nhiêu đặc sắc. Bất quá không nghĩ tới gặp được ngươi một gốc dã thảo thông minh lại nhẫn tâm như vậy. Vậy mà vị kia mặc kệ cũng không để ý. Tình nguyện hắn chết cũng không nguyện ý cùng bổn quân trở về. Đây có phải là có thể lý giải là ngươi cùng Vân Ngạo Thiên không có tình cảm gì sao? Giải thích của những lão già đều như vậy. Phượng Cửu ca không sao cả nhếch môi cười. Ngươi thích nói như thế nào nói như thế đi. Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi. Nếu hắc khí kia của ngươi đối với Vân Ngạo Thiên vô dụng, ngươi có phải nên buông ta ra nhanh chóng chạy trốn hay không? Giờ này khắc này, tâm tư trở nên bình tĩnh. Cả người đều bình tĩnh hơn rất nhiều. Phượng Cửu ca nhìn vầng sáng màu lam kia dần dần thu nhỏ lại. Lộ ra thân ảnh cuồng ngạo huyền sắc bên trong. Quang mang trong mắt đột nhiên sáng lên. Hắn như vậy, thành công rồi. Ta nói đế tu, hưu chết ai tay, còn chưa biết. Tám chữ tinh giản, cắt đứt lời nói của Phượng Cửu ca. Đế tu trên mặt mỉm cười nhàn nhạt, lại không có một tia bối rối. Lấy thực lực sau này Vân Ngạo Thiên tiến ích. Hiện tại khoảng cách xa bọn họ, tuyệt đối không cần một lát là có thể đuổi kịp, nhưng mà hắn lại không có ý chạy trốn. Phượng Cửu ca vừa mới giãn ra lông mày lập tức lại bất giác nhíu lại. Lời của đế tu, quả nhiên một câu cũng không thể tin. Người quả nhiên vẫn là động tay động chân, không phải ở trên bản thân hắc khí, mà là sau khi hắc khí bị thu, cơ quan chôn xuống phía dưới khởi động. Đối với Vân Ngạo Thiên lộ ra sát khí, cơ hồ bất quá trong nháy mắt chuyện. Phượng Cửu ca nhìn lam sắc khí cháo đột nhiên nổ tung ở xa xa, cảm giác được linh lực ba động bốn phía bay ra khí lãng. Lập tức thúc đẩy chung quanh cành lá khô tàn như sóng biển mãnh liệt. Đôi mắt của nàng mở rộng, giống như là một quả bom nguyên tử bộc phát. Lực lượng ngập trời kia, lấy nơi đó làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương. Đế Tu một tay ôm Phượng Cửu Ca, lơ lửng cực nhanh rời xa nơi thị phi này. Giống như là câm, giống như là điếc, giống như toàn bộ cảm quan của cả người đều mất. Phượng Cửu Ca sững sờ nhìn, toàn bộ thân thể tùy ý Đế Du túm lấy rời đi. Ánh mắt chỉ vững vàng định lại phương hướng kia, nhìn địa giới mây khói cuồn cuộn kia, dần dần ở trong mắt mình trở nên nhỏ bé, nhỏ hơn, không, một chữ, từ trong môi mỏng phun ra, không biết hao phí bao nhiêu khí lực, không, tiếng thứ hai, trực tiếp cuồng loạn, thanh âm khàn khàn kia mang theo nức nở, thanh âm lại đột nhiên biến mất trong tiếng nổ vang thật lớn theo sóng khí quay cuồng, biến thành thứ không liên quan, chấm. Đế Tu thấy vậy cũng tùy ý nàng ầm ĩ, giống như không nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng. Lôi kéo nàng liền phiêu di rời đi. Trong nháy mắt ngàn dặm. Chấm, Tây Triệt vốn đang ở biên cảnh Thánh Cung khuyết. Muốn rời đi rất dễ dàng. Đế Tu nhìn phân giới rõ ràng kia. Khóe miệng khó có được thật lòng lộ ra một tia tươi cười. Hôm nay hủy vân ngạo thiên. Liền không còn lực cản gì có thể ngăn cản hắn thống nhất thánh ma vực. Thánh cung khuyết của hắn mới nên là chính thống của yêu giới này. À, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng mình không hiểu sao có chút yên lặng. Đại khái anh hùng tiếc anh hùng. Hắn cho dù không phải là một anh hùng, coi như là thương tiếc đối thủ một chút. Bất quá đối với địch nhân nhân từ chính là tàn nhẫn với mình a. Chấm, hắn lắc đầu và cảm thấy buồn cười. Tất cả đều đến mức này. Hắn còn muốn những thứ này làm cái gì? Hết thảy kết quả, đều đã theo gió phiêu tán ở trong biên giới hai nước này. Nhưng mà lộ tuyến lui tới nhiều lần như vậy, hôm nay lại cảm thấy có một tia kinh hồn bạt vía. Giống như có thứ gì đó sẽ đột nhiên nhảy ra vậy. Hắn mang theo Phượng Cửu Ca đã thương tâm đến nói không nên lời tăng tốc độ. Đang chuẩn bị xuyên qua bình chướng vô hình biên giới kia. Lại bị một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bắn trở về. Hắn mạnh mẽ ổn định thân thể. Phượng Cửu Ca trong tay không nhịn được buông tay. Chấm, tiểu dã thảo. Hắn phản ứng lại, lập tức đưa tay kéo. Bóng dáng trắng kia giống như một mảnh lá cây phiêu diêu. Lắc lắc một cái rời xa tầm mắt của hắn. Chỉ cảm thấy bên tai cuồng phong gào thét. Hắn đã đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Nhưng vẫn không theo kịp tốc độ của Phượng Cửu Ca rơi xuống. Trong lòng đã bất chấp bất cứ điều gì. Đưa tay kéo lên. Tựa hồ kéo vạt áo nàng lại. Thật tốt quá. Đế Tu đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Lại phát hiện vạt áo bị hắn túm trong tay chợt hư hóa một chút. Dễ dàng từ trong tay hắn trượt ra. Phượng Cửu Ca nàng là nàng. Không có khả năng a, rõ ràng nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Đế Tu nhiều người thông minh, hơi nhắm mắt liền biết từ đầu đến cuối, dương mắt nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng nói ra, Vân Ngạo Thiên, đừng cho ta chơi hư, ra cho ta, cơ hồ khi lời nói kết thúc, một đạo thân ảnh kiều ngạo huyền sắc hiện ra ở phía trước hắn, hiện ra một tư thái từ trên cao nhìn xuống, Vân Ngạo Thiên một thân khí thế hung dữ, khống chế toàn bộ sa trường. Phượng Cửu Ca bị hắn dùng sức hút một cái, đem nàng hút vào bên cạnh, hắn trước một bước chạy tới, sửa kết giới nơi này bày ra, ngồi chờ Đế Tu đến đây. Đế Tu nhìn Phượng Cửu Ca trong mắt không có một tia kinh ngạc, trong lòng đột nhiên hiểu được, trong trận trò chơi này, ai cũng không có nói ra lời thật, ồ, hóa ra là vậy, trong trống rỗng, từ đầu đến cuối đều là hắn. Hai người các ngươi ngược lại là phu sướng phụ tùy. Ngay cả bổn quân cũng bị lừa. Đế Tu cơ hồ tự giễu cười. Trong lòng còn đem Phượng Cửu Ca vừa rồi thương tâm tin là thật. Hắn thậm chí mơ hồ trong lúc đó lắc qua một tia ý niệm trong đầu. Cảm thấy Vân Ngạo Thiên thật cưới tiểu dã thảo một đế hậu như vậy. Tự hồ coi như không tệ. Bây giờ cảm giác thực sự tốt. Làm đế hậu Vân Ngạo Thiên. nàng quả thực quá xứng đáng. Phượng Cửu Ca ở một bên hoạt động tay chân bị giam cầm lâu có chút tê dại. Đem những khớp xương kia vặn vẹo rung động. Ở trên không trung dị thường yên tĩnh. Tựa hồ đều có thể nghe được tiếng động. Vân Ngạo Thiên không đi quản đế tu. Ngược lại nghiêng đầu đi. Khẩn trương nhìn về phía Phượng Cửu Ca. Còn tốt sao? Phượng Cửu Ca ưỡn ngực ngẩng đầu. Không sợ hãi đưa tay vỗ vỗ ngực mình. Vân Ngạo Thiên thấy vậy gật gật đầu. Lúc này mới quay đầu đi. Cơ hồ trong nháy mắt đó. Phượng Cửu Ca lập tức tháo ngụy trang xuống. Thoáng cái tú Mỹ đột nhiên nhíu lại. Cắn nát một hàm răng bạc. Vỗ ngực. Đau quá. Đế tu đã từ phía dưới bay lên cách Vân Ngạo Thiên một đoạn. Vừa lên đã thấy hành động cậy mạnh của Phượng Cửu Ca. Hắn ngược lại còn có nhàn nhã cười ra tiếng. Tiểu dã thảo thật đúng là rất đáng yêu a, khụ khụ. Phượng Cửu Ca lúc này không chỉ đau ngực. Ngay cả tim gan tỳ phế thận cũng bắt đầu có chút không khỏe. Vân Ngạo Thiên có chút khó chịu ánh mắt đế tu nhìn Phượng Cửu Ca. Một cái lắc mình liền chắn ở giữa hai người. Đế tu, ngấp nghễ nữ nhân của ta. Chỉ có một kết quả. Giọng điệu nghiêm túc như vậy. Nghe được đế tu không giận mà cười. Vân Ngạo Thiên, người có thể hiểu được. Đây là một trò chơi. Ai nghiêm túc, người đó sẽ thua. Hắn suýt nghiêm túc. May mắn thay, hắn vẫn còn thiếu một chút nữa sẽ. Bọn họ có thể đoán được nơi này có cạm bẫy. Hắn tự nhiên cũng có thể đoán được bọn họ có thể nghĩ đến tầng này. Chỉ là làm một cái cơ quan kép. Không phải là quá khinh thường mưu lược của đế tu hắn sao? Đế tu chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái trống đồng nhỏ. Vươn ngón trỏ ra, nhẹ nhàng vuốt ve. Vân Ngạo Thiên, có nhận ra vật này không? Làm thế nào ta có thể không nhận ra nó? Lúc trước hắn cũng chịu đủ thống khổ của bách độc cổ thực tâm khát máu. Phản ứng đầu tiên của Vân Ngạo Thiên thấy vậy là lập tức qua Phượng Cửu Ca, đưa tay đè cổ tay nàng lại. Một cỗ linh lực rót vào, bơi khắp toàn thân nàng. Không sao, Vân Ngạo Thiên vẫn mặt không chút thay đổi. Giờ phút này ngược lại sửng sốt một chút. Cơ hội uy hiếp hắn rất tốt. Đế tu cư nhiên không có lấy Phượng Cửu Ca khai đao. Đế tu thấy biểu tình trên mặt Vân Ngạo Thiên. Có chút thiếu nịnh nọt cười cười. Nếu ta nói ta luyến tiếc, người có thể giết ta hay không? Sẽ, từ trong kẽ răng chen ra một chữ. Chứa đầy tất cả sát khí của nam nhân này. Vậy ta sẽ giết ngươi trước khi ngươi giết ta. Đế tu trong lúc nói chuyện hơi trầm mắt xuống. Trống đồng nhỏ trong tay tùy tiện lắc lư một chút. Xuy xuy xuy. Gió thổi qua không có dấu vết. Lá cây. Âm thanh của hoàn cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi giai điệu. Cách chương.